Chương 54, nữ bằng hữu. Đem Takashi cổ mũ rồ đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí con mắt đều không mở ra được phía sau, mới phát giác được có chút thoải mái, Lưu Húc liền đứng lên. Nhìn con do Takashi cổ mũ rồ, Lưu Húc liền chụp phách trên đầu gối bụi. Phun một bãi nước miếng trên mặt đất, Lưu Húc đi liền xuống lầu. Chứng kiến mỹ dạ mổ tổ giày, Lưu Húc liền lên tiền lạp giày mỹ dạ mổ tổ tay, mỹ dạ mổ tổ giày lại giống như bị thương chim nhỏ vậy tránh ra. Giống như quan trong lồng chim nhỏ vậy liếc nhìn Lưu Húc, túi đầu mỹ dạ mổ tổ giày liền nhẹ giọng nói, phía trước nói ta là bạn gái ngươi, kỳ thực chính là vì kích thích hắn, cho nên ngươi đừng tưởng rằng ta thật là bạn gái ngươi a, ngươi thích hắn khi còn bé có thể sẽ thích a, bất quá trưởng thành phía sau liền không có cảm giác. Hai năm qua ngược lại có chút đáng ghét, bởi vì hắn càng ngày càng không hiểu ta. Thở dài, khô khốc cười mỉ giả mổ tổ giày lên đường, đến hiện tại, ta cũng không biết thích rốt cuộc là thứ gì, ngược lại ta chính là muốn an an lẳng lặng kết thúc cuộc sống cấp 3, sau đó tìm một khu cách xa sàng chủ thị đại học, lại sau đó chính là mỉ giả mổ tổ giày lời còn chưa nói hết, nàng đã bị Lưu Húc ôm lấy. Cảm giác được Lưu Húc lực đạo cùng ấm áp, còn muốn kiên cường mỉ giả mổ tổ giày nước mắt liền rớt xuống. Không có đẩy ra Lưu Húc, nàng liền ôm thật chặt Lưu Húc, còn đầu tựa vào Lưu Húc bền chắc trên ngực lên tiếng khóc. Miễn là mỹ giả mổ tổ dậy có thể quên đi tất cả đi khóc, nàng về sau liền sẽ qua được khá một chút, cho nên Lưu Húc không có ngăn cản, chỉ là càng dùng sức ôm chặt mỹ giả mổ tổ dậy. Khóc ước chừng 10 phút, nín khóc mỉm cười mỹ giả mổ tổ dậy liền ngước nhìn cao hơn nàng không ít Lưu Húc, nói, có thể gặp được đến ngươi thực sự là vinh hạnh của ta, mà kỳ ngắm có thể cùng ngươi ở lâu một điểm. Làm bạn gái ta, để cho ta chiếu cố ngươi cả đời. Lưu Húc đã câu dẫn ra mỹ dạ mổ tổ giày cằm. Nhìn mỹ dạ mổ tổ giày lay động bất an nhãn thần, Lưu Húc liền biết mình muốn không chỉ là mỹ dạ mổ tổ giày cái này thành thục thân thể, mà là cả người của nàng, cho nên không kiềm hãm được Lưu Húc phải đi thân mỹ dạ mổ tổ giày cái kia hơi trương khai môi. Nơi này chính là học viên, các ngươi dám ở chỗ này sằng bậy, thấy vẻ mặt âm hiểm quả chỉa sĩ đồ đang đi tới, Lưu Húc liền ôm mỹ dạ mổ tổ giày eo thon nhỏ, a a tiểu nói. Sì dù à, lại nhìn thấy ngươi, xin cho ta nhìn thêm ngươi vài lần, bởi vì ta sợ hậu thiên sẽ đem ngươi đánh cũng không giống người. Ta cũng muốn nói lời này. Nhìn chăm chăm Lưu Húc nhìn một hồi, quả chìa xì đổ lên đường, ngươi tốt nhất thừa dịp còn sống, hoặc là tứ chi kiện toàn lúc cùng tiểu tình nhân của ngươi hảo hảo thân thiết, muốn không phải sau đó thiên qua đi liền không có cơ hội. Chờ coi ngươi là không có khả năng thắng được ta. Đẩy một cái kính mắt, cực kỳ tự tin quả chìa xì đổ lên đường. Kiến nghị ngày đó ngươi trước gọi xe cứu thương. Ta sẽ dẫn một thùng xăng. Cần gì phải tới ở trên thân thể ngươi, đỡ phải ngươi đi nhà xác dành chỗ đưa. Nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó quả chỉa xì đổ trên mặt đều xuất hiện gân xanh. Ngươi chờ ta rất trơ mong đâu chừng Lưu Húc liếc mắt, quả chỉa xì đổ liền đi ra ngoài. Quả chỉa xì đổ đi xa phía sau, mị dạ mổ tổ dày lên đường. Húc, hắn thực sự rất lợi hại, ngươi chính là đừng tìm so với hắn, thẳng thắn ly khai a, ngược lại ngươi không phải cái này học viên. Ly khai cũng không có gì lớn. Lôi kéo giấy mỹ giả mổ tổ tay đi về phía trước, Lưu Húc lên đường, nếu như xỉ dù không phải lợi hại, ta và so với hắn liền không có ý gì. Ta luôn cảm thấy nam nhân chân chính chính là muốn dũng cảm cùng cường giả đấu, cùng thiên đấu, cùng thân đấu, sau đó đem thương khung đều đấu phá. Ngươi không sợ sao? Chỉ cần có ngươi cùng ta, coi như núi đao biển lửa ta cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Nghe nói như thế, mỹ giả mổ tổ giấy là rất cảm động, nhưng là nàng lại rất lo lắng Lưu Húc hội chiến bại. Chiến bại kỳ thực cũng không có gì, mấu chốt là quả chỉa xỉ đổ mới vừa nói thật là đáng sợ, mỹ dạ mổ tổ giấy đều dường như thấy được Lưu Húc bị quả chỉa xỉ đổ bẻ gãy tay chân hình ảnh. Như thế này cơm nước xong chúng ta phải đi luyện thương thuật. A, được rồi, quên theo như ngươi nói, bật sủ gì mà đồng học đem dạy ta thương thuật. Ngươi làm sao biết nhận thức bật sủ gì mà? Nếu là Lưu Húc nói ra chân tướng, còn không có đối với hắn tử tâm tháp địa mỹ dạ mổ tổ giấy khả năng phủi mông một cái rời đi. Cho nên để trấn an mỹ dạ mổ tổ dậy, Lưu Húc lên đường, nàng hôm nay căng cơ đi phòng cứu thương, nghe nói ta muốn cùng xì rủ quyết đấu, nàng đã nói xì rủ rất lợi hại, còn nói nguyện ý vô điều kiện dạy ta kiếm thuật. Vậy thì tốt quá, không có nổi máu ghen mỹ dạ mổ tổ dậy hưng phấn nói, ta dạy cho ngươi thương thuật, nàng dạy ngươi kiếm thuật, chúng ta hai ngày này liền hảo hảo nỗ lực một lần, ta liền không phải tin tưởng ba lực lượng của cá nhân còn đấu không lại xì rủ tên khốn kia lệ, nếu là ta thắng, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không được. Vậy nếu như ta bị đánh chết, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không cũng không được. Vậy ngươi muốn thế nào mới có nguyện ý làm bạn gái ta? Ta hy vọng là một lần liền đến sống quãng đời còn lại. Mỉm cười, mỹ dạ mổ tổ giày lên đường, nếu như ngươi có thể bảo đảm theo ta cả đời nói, mặc kệ thắng hay thua, ta đều nguyện ý làm bạn gái ngươi. Nghe nói như thế, sửng sốt nửa giây Lưu Húc lập tức ôm lấy Mỹ Giả Mổ Tổ giày tại chỗ xoay tròn. "Uy uy uy, mau buông ta xuống nha, nơi này là học viên có rất nhiều người nhìn đâu." Kiểu sân Mỹ Giả Mổ Tổ giày liền khiến cho tinh thần gõ Lưu Húc bả vai. "Buông Mỹ Giả Mổ Tổ giày." Lưu Húc gắt gao ôm Mỹ Giả Mổ Tổ giày, nói: "Vì ngươi, ta sẽ nhường Sỉ Du bị chết rất khó nhìn, đừng chỉ nói không luyện a, đi đi ăn cơm, cơm nước xong chúng ta liền 3P cái gì, ba người cùng nhau nỗ lực, ngươi mới vừa là không phải nói cái gì 3P, ta là nói 3PK, các ngươi dạy ta thời điểm cũng phải cần cùng ta so chiêu a, cho nên là ba ngực nhìn ngươi là ạt cả chơi nhiều rồi, đứng ốc." Nhìn dần dần đi xa Lưu Húc cùng Mỹ Giả Mổ Tổ giày, sưng mặt sưng mũi Takashi Cổ Mù Rồ liền một đấm đập vào trên hàng rào, cũng hung ác nói: "Trước đây cho rằng ngươi sẽ ở chung với ta, ngươi lại cùng vĩnh viễn cùng một chỗ, còn có thể mãi mãi cấp còn một, nói thẳng mình không phải là vì vĩnh viễn thực sự là tiện, bây giờ vì một cái hải quy ngay cả vĩnh viễn cũng từ bỏ ngươi càng là tiện, Mỹ Giả Mổ Tổ giấy ngươi là hạ tiện nữ nhân, ta nhất định phải ở vĩnh viễn trước mặt vạch trần mặt mũi thực của ngươi, Lưu Húc. Hôm nay mới đến học viên, cho nên Sỉ Dụ cả mạ dĩ quả đã nghĩ mở một chai rượu nho, có thế kiểm tra lo đến bọn họ như thế này còn muốn đi luyện thương thuật. Sỉ Dụ cả mạ dĩ quả liền quyết định cái nào cuối tuần lại uống rượu." Sỉ Dụ cả mạ dĩ quả không biết Lưu Húc cùng giấy Mỹ Giả Mổ Tổ quan hệ, đồng dạng Mỹ Giả Mổ Tổ giấy cũng không biết Lưu Húc cùng Sỉ Dụ cả mạ dĩ quả quan hệ, cho nên ăn thời điểm, ba người ngược lại là chỗ được cố gắng hòa hợp. Sau khi ăn xong, Lưu Húc liền gọi điện thoại cho Bật Sủ Dĩ Mạ Xả Hệ Cổ, nào biết Bật Sủ Dĩ Mạ Xả Hệ Cổ đã sớm ở dưới lầu chờ, cho nên Lưu Húc cùng Mỹ Giả Mổ Tổ giấy liền vội vàng xuống lầu.